Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 105, 105, ta hận ngươi cả một đời, canh thứ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng tại chỗ ngây ra một lúc, Tô Lạc từng bước hướng về Lâm Bất Bạch phần mộ đi tới. Có một số việc, cuối cùng là phải đối mặt, trốn tránh không dùng, nghe phía sau truyền tới tiếng bước chân. Lâm Diệu Nhan máy móc thức quay đầu lại. Ánh mắt trống rỗng, cả người tựa như cái xác không hồn đồng dạng, bi thương tại tâm chết. Lâm Diệu Nhan trạng thái bây giờ chính là như thế. Nhìn thấy Liễu Lâm Diệu Nhan bộ dáng, Tô Lạc cảm giác liền phảng phất có một thanh đại chùy hung hăng nện ở bộ ngực mình. Nhường hắn có một loại cảm giác không thở nổi. Diệu Nhan, ta, Tô Lạc đi qua, muốn nói điều gì? Làm thế nào cũng nói không ra miệng. Lâm Diệu Nhan trừng trừng nhìn chằm chằm Tô Lạc. Âm thanh khàn khàn nói. Tô Lạc, ngươi nói cho ta biết. Nơi này có phải là ca ca ta phần mộ? Ca ca ta có phải là chết hay không? Ngươi nói cho ta biết. Đây hết thảy rốt cuộc có phải là thật sự hay không? Tô Lạc nhìn xem Lâm Diệu Nhan trên mặt vẻ này ánh mắt bi thống. Hắn biết. Cho dù là hắn bây giờ chọn lựa nói dối, Lâm Diệu Nhan đều sẽ tin tưởng hắn mà nói. Thế nhưng là lời đến khóe miệng, như thế nào đều nói không ra miệng. Diệu Nhan, ta, Tô Lạc muốn nói lại thôi. Tô Lạc không nói lời nào. Nhưng Lâm Diệu Nhan đã biết rồi đáp án. Thân thể mềm mại lung lay sắp đổ, cơ hồ té lăn trên đất, nước mắt theo Lâm Diệu Nhan bàng. Giống như là đoạn tuyến hạt châu một dạng từ từ trượt xuống. Cặp con ngươi kia trống rỗng tại thời khắc này trở nên không có chút sinh cơ nào. Cả người nàng cứ như vậy đần độn đứng ở nơi đó. Thấy cảnh này, Tô Lạc trong lòng yếu ớt thở dài. Hắn không muốn giấu giếm Lâm Bất Bạch tin qua đời. Hắn rất muốn nói cho Lâm Diệu Nhan chân tướng. Nhưng mà hắn sợ Lâm Diệu Nhan biết Lâm Bất Bạch bởi vì hắn mà chết. Hắn không biết về sau nên như thế nào đối mặt Lâm Diệu Nhan. Càng quan trọng hơn một điểm là, trước kia tập kích hắn cùng Lâm Bất Bạch hắc thủ sau màn. Thế lực vô cùng to lớn, cho dù là cửu trọng thiên cũng rất khó điều tra đến. Nếu như Lâm Diệu Nhan biết Lâm Bất Bạch tin qua đời. Khăng khăng muốn vì Lâm Bất Bạch báo thù, một khi bị hắc thủ sau màn để mắt tới, Lâm Diệu Nhan nhất định phải chết. Cái này cũng là hắn 3 năm này, vẫn không có lựa chọn nói cho Lâm Diệu Nhan. Lâm Bất Bạch tin chết nguyên nhân một trong, hắn lo lắng Lâm Diệu Nhan sẽ liều lĩnh vì Lâm Bất Bạch báo thù. Tô Lạc, ngươi có thể nói cho ta, ca ca ta rốt cuộc là chết thế nào không? Lâm Diệu Nhan đột nhiên mở miệng hỏi. Hắn là bởi vì ta mà chết. Nếu không phải là hắn cứu ta mà nói, nằm ở người ở bên trong chính là ta. Tô Lạc thần sắc có chút hoảng hốt. Hoảng hốt lại trở về 3 năm trước đây. Đó là hắn đụng phải thảm thiết nhất một trận chiến. Theo lý thuyết, ca ca ta dùng mạng của mình đổi lấy ngươi một cái mạng. Lâm Diệu Nhan nói. Đối với Tô Lạc khẽ gật đầu. Đây là sự thật. Bỗng nhiên, Lâm Diệu Nhan lời nói xoay chuyển. Âm thanh xoay mình lạnh. Ca ca ta tình nguyện dùng mạng của mình đổi lấy ngươi một con đường sống. Hắn muốn cho ngươi sống sót. Như vậy hắn ở trong lòng nhất định đem ngươi thỏa đáng thành hắn huynh đệ tốt nhất. Ta nói đúng không? Ngươi nói không sai. Ta là hắn huynh đệ tốt nhất. Hắn đồng dạng là ta sinh tử chi giao huynh đệ. Tô Lạc lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Lâm Diệu Nhan cắt đứt. Đạo, người ngay cả cái chết của hắn tin đều lén gạt đi. Người đây chính là người cái gọi là sinh tử chi giao sao? Hôm nay nếu không phải ta đến nơi này, nhìn thấy màn này, người có phải hay không dự định giấu giếm ta cả một đời? Cả một đời đều nói ca ca ta ở nước ngoài đi làm a Tô Lạc. Ngươi biết không, từ nhỏ đến lớn, ca ca ta cũng là thương yêu nhất ta người. Thế nhưng là 3 năm, Dòng dã thời gian 3 năm đi qua. Ta lại như cái đồ đần một dạng bị ngươi mơ mơ màng màng. Cho là ta ca ca còn sống. Một mực tại nước ngoài công tác. Tại trong lòng ngươi. Có phải hay không cảm thấy ta như cái đồ đần ngon giống vậy lừa gạt? Ngươi có phải hay không cảm thấy dạng này lừa gạt ta? Ngươi vô cùng có cảm giác thành công. Ta, Tô Lạc há to miệng. Nói còn chưa dứt lời. Đã bị Lâm Diệu Nhan đánh gãy. Tô Lạc, ngươi biết đời ta hận nhất là cái gì không? Đời ta hận nhất chính là có người lừa gạt ta. 3 năm, ngươi lừa gạt ta dòng dã 3 năm. Ta hận ngươi cả một đời. Lâm Diệu Nhan hai mắt đỏ bừng nhìn xem Tô Lạc. Âm thanh mang theo cuồng loạn. Kể từ khi biết Tô Lạc không còn là một cái đồ bỏ đi. Nội tâm của nàng đối với Tô Lạc thái độ từ từ phát sinh biến hóa. Thậm chí không còn bài xích Tô Lạc. Cảm thấy cùng Tô Lạc trải qua cả một đời cũng không tệ. Nhưng là bây giờ thực tế cho nàng một cái tát vang rồi. Chính mình cảm thấy có thể cùng một chỗ trải qua cả đời nam nhân. Thế mà lừa gạt nàng dòng dã 3 năm. Lâm Diệu Nhan nhìn xem Tô Lạc. Lạnh giọng nói. Tô Lạc. Ngươi trước đó không phải nói với ta. Chỉ cần bên cạnh ta ổn định lại. Ngươi liền cùng ta ly hôn sao? Hảo, ta bây giờ liền cho ngươi cơ hội này. Chúng ta ngày mai sẽ đi ly hôn. Từ nay về sau, ngươi đi ngươi dương quan đảo. Ta qua ta cầu độc mộc. Chúng ta đều không tương quan. Thoại âm rơi xuống. Lâm Diệu Nhan không cho Tô Lạc bất luận cái gì mở miệng nói chuyện cơ hội. Quay người hướng về chân núi đi đến, đuổi tới Phục Long núi, chuẩn bị lên núi Hứa Tư Dĩnh. Khi nhìn đến từ trên núi đi xuống Lâm Diệu Nhan, sửng sốt một chút, vội vàng đi lên. Diệu Nhan, ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ? Ta không sao, ngươi không cần phải để ý đến ta. Lâm Diệu Nhan ngữ khí bình tĩnh, cả người thoạt nhìn như là không có linh hồn một dạng. Ngươi dạng này tại sao sẽ không sao? Ngươi đi đâu? Ta đưa ngươi. Hứa Tư Dĩnh có chút nóng nảy. Lâm Diệu Nhan trạng thái bây giờ cùng với nàng trạng thái trước kia. Hoàn toàn chính là hai thái cực. Tiễn ta về nhà nhà a. Ta muốn một người yên lặng một chút. Lâm Diệu Nhan mặt không thay đổi nói. Hảo. Hứa Tư Dĩnh gật đầu một cái. Cùng lúc đó. Tại một chỗ bí ẩn vị trí, Lâm Thái Hoành cùng Triệu Hành Vũ hai người đứng ở chỗ đó. Ánh mắt nhìn qua Lâm Diệu Nhan lên Hứa Tư Dĩnh xe. Rời đi Phục Long núi. Triệu Thiều, ta không minh bạch, ngươi tại sao muốn buông tha Lâm Diệu Nhan? Lâm Thái Hoành có chút không hiểu hỏi. Triệu Hành Vũ mỉm cười. Đạo, ngươi không cảm thấy như vậy mới phải chơi sao? Để cho nàng biết mình ca ca chết, mới có thể để cho nàng tuyệt vọng. Huống hồ, lập tức giết chết nàng. Thật sự là lợi cho nàng quá rồi. Không tốt lắm chơi à, từ từ sẽ đến. Không nóng này, Lâm Thái Hoành nghe Triệu Hành Vũ mà nói. Không nhịn được run một cái. Hắn cảm giác đứng bên người không phải là người, mà là một con ma quỷ. Đây quả thực so giết người chu tâm còn ác hơn. Lâm Thái Hoành, ngươi còn biết ta đáp ứng qua cái gì không? Triệu Hành Vũ đột nhiên mở miệng nói ra. Triệu Thiều ngươi đáp ứng ta. Nói muốn thay ta báo thù. Lâm Thái Hoành hạ thấp tư thái. Đạo, Triệu Hành Vũ đạo, ngươi bây giờ cơ hội báo thù tới. Ta cho ngươi thời gian 1 ngày. Làm sao báo cừu tùy ngươi. Ta sẽ cho người mượn cho ngươi. Nhưng ta có một cái yêu cầu. Ta muốn Lâm Diệu Nhan trơ mắt nhìn Tô Lạc chết ở trước mặt của nàng. Ngươi có thể làm đến sao? Lâm Thái Hoành nghe nói như thế. Thân thể không khống chế được run rẩy lên. Hai mắt lập tức trở nên tinh hồng vô cùng. Một mặt sát ý nói. Triệu Thiều, ta bảo đảm có thể làm được. Còn có một chút nhớ kỹ. Tô Lạc có thể chết. Lâm Diệu Nhan không thể chết. Hiểu không? Hiểu. Triệu Thiều. Ta biết nên làm như thế nào. Lâm Thái Hoành dùng sức gật đầu một cái. Trong mắt lộ ra cừu hận vô cùng thần sắc. Hắn nhất định muốn Tô Lạc chết rất thê thảm. Triệu Hành Vũ không để ý đến Lâm Thái Hoành, mà là đem ánh mắt rơi tại Lâm Diệu Nhan rời đi phương hướng. Khóe miệng phác họa ra một vẻ dữ tợn. Lâm Diệu Nhan, cái trò chơi này chơi vui sao? Người yên tâm, trò chơi của chúng ta vừa mới bắt đầu. Ta không chỉ muốn để biết tàn khốc chân tướng. Ta còn muốn thân nhân của ngươi từng cái một chết ở trước mặt của ngươi. Ta muốn để cho ngươi thân bại danh liệt. Ta muốn ngươi trở thành mặc người trà đạp tiện hóa. Trước kia, ta thừa nhận hết thảy. Ta sẽ từng cái trả lại cho ngươi. Cách chương.